Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, bữa ăn tự. Mục đích ở trên đông khu 63 đường phố cùng lớn thứ hai đạo giao xiên miệng một tòa 37 tầng cục gạch. Phong cách cao ốc bên trong. Hai tháng trước quyết định, Sovay cùng Choi, hai hạng kế hoạch. Sophia phụ trách chế tạo một nhóm tư nhân câu lạc bộ liên quan nhân mạch hệ thống. Rất nhanh quyết định nhà thứ nhất, bởi vì đúng lúc có người chuyển nhượng chỗ này kinh doanh thất bại thương vụ hội sở. Thuận thế tiếp nhận tới, đặt tên rất điệu thấp, đã tại đông 63 đường phố, thì kêu 63 câu lạc bộ. Simon đối với cái này cũng không tính hài lòng, tuy là chiếm cư cao ốc trên nhất tầng 3, nhưng không đủ tư mật, bởi vì đây là một tòa công cộng văn phòng, rất nhiều công ty tiến vào chiếm giữ. Niên đại cũng có chút xa xưa, muốn cải tạo một đài chuyên dụng thang máy đều khó có khả năng. Bởi vậy sẽ chỉ làm bên ngoài câu lạc bộ, cung cấp Westeros hệ thống New York các nhà công ty con giám đốc điều hành chiêu đãi khách quý hoặc tổ chức quy mô nhỏ thương vụ tử hội. Nguyên bản thương vụ hội sở cũng là loại này chức năng. Bởi vậy liền đại đổi cũng không quá cần. Simon lần này dùng tới. Còn có thể tránh cho tại tư nhân chỗ ở mở tiệc chiêu đãi khách mời. Hắn đối điểm này cho tới bây giờ đều rất kháng cự. Vẫn là trước đây thật lâu Jeanette chỗ nói. Sư tử lãnh địa bản năng. 6 giờ, thứ 5 tuần trước vừa mới nhậm chức Mickey Cantor tới đúng lúc. Đây là một cái hơn 50 tuổi vóc dáng rất thấp bề ngoài còn lộ ra càng già nua một số mái. Tóc xù nam người, cười rộ lên pháp lệnh văn rất sâu. Lại thêm một đôi cái lỗ tai lớn, có điểm giống Mr. Bean. Lần thứ nhất nhìn thấy nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực, Mickey Cantor biểu hiện được vô cùng thân thiện. Vốn còn muốn tựa như quen cùng đối phương ôm ấp một chút, vừa mới giơ cánh tay lên liền đã bị Simon nắm chặt một cái tay. Theo cải biến làm, vẻ mặt không có chút nào dị dạng. Simon, thật hân hạnh gặp ngươi. Simon mang theo mỉm cười. Ta cũng vậy, Mickey, tuy nhiên La Ân rời đi rất khiến người ta tiếc nuối. Nhưng vẫn là muốn chúc mừng ngươi thăng chức. Cảm ơn, đơn giản hàn huyên vài câu. Simon làm mời thủ thế. Hai người cùng một chỗ tại hai vị khác duy gia nữ hầu dẫn dắt xuống tới đến câu lạc bộ một tầng nhà. Hàng, đi song song xuyên qua hành lang quá trình bên trong. Mickey Cantor phát giác được bên cạnh nam nhân trẻ tuổi trên thân mang theo rõ ràng mùi thơm của nữ nhân vị, so sánh nồng đậm loại kia. Hiển nhiên không phải đơn giản đụng vào. Lại nhìn phía trước hai vị dáng người yểu điệu tuổi trẻ cô nàng. Khó tránh khỏi hâm mộ chỉ bất quá. Mickey Cantor rất rõ ràng. Thương vụ bộ trưởng đã coi như là hắn nghề nghiệp đỉnh phong. Bởi vì tại Mỹ-Nhật xe hơi mậu dịch đàm phán quá trình bên trong biểu hiện tạm được. Clinton cho hắn chức vị này tính toán là một loại rời chức trước tạ ơn. Để hắn tại trên vị trí này tích lũy một số tư nguyên nhân mạch. Thuận tiện rời chức sau xử lý tương quan tư nhân chức vụ. Bởi vậy dù cho trong lòng hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét, Mickey Cantor tại Simon trước mặt cũng không dám có bất kỳ dị tâm. Quyền thế địa vị chênh lệch thực sự quá lớn. Tận khả năng giúp đối phương phối hợp tốt lần này Trung Quốc chuyến đi. Tại Mỹ nền Cantor nhìn đến mới là chính xác nhất cách làm. Dạng này có thể theo Westeros hệ thống thu hoạch một phần rất lớn người tình. Tương lai rời trước sau nhẹ nhõm trực thuộc một hai cái Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp cổ đông. Khẳng định không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, tỷ như chống đỡ trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đường nạp Đức Donald Phil chấp trưởng một nhà y dược xí nghiệp loại hình. Simon Westeros ở phương diện này có thể nói động tác liên tiếp. Chỗ tốt có thể nói nhiều hơn. Vô cùng khẳng khái người trẻ tuổi. Hai người tiến vào nhà hàng ngồi xuống. Đây là một chỗ ở vào cao ốc Tây Nam chỗ rẽ tầm mắt thật tốt vị trí cạnh cửa sổ. Trời chiều ánh chiều tà bên trong. Dương mắt liền có thể nhìn đến cách đó không xa chính tại kiến tạo Westeros cao ốc. Cao vút trong mây. Bữa tối đồ ăn sớm đã an bài tốt. Nữ hầu nhóm trước đưa lên món ăn khai vị cùng rượu vang đỏ. Đồng thời không ngừng lại. Lặng yên rời đi. Bữa ăn tự đem duy trì liên tục 1 giờ. Cũng không vội lấy tiến vào chính đề. Mickey Cantor cầm lấy bộ đồ ăn. Hướng ngoài cửa sổ trời chiều bên trong Westeros cao ốc ra hiệu. Simon, cái này tòa nhà lớn lầu cần phải rất nhanh ngừng phát triển a. Nơi này là bọn họ chỗ cao ốc 35 tầng. Đại khái khoảng 150 mét. Mà mấy cái đường phố bên ngoài Westeros cao ốc. Thiết kế ngừng phát triển độ cao 622 mét. Lúc này đã bắt đầu lắp đặt bản thiết kế bên trong nằm ở năm khoảng 60 mét độ cao máy bay trực. Thăng bãi đậu máy bay. Mở xây đến nay. Bởi vì Simon đối kiến trúc chất lượng hà khắc yêu cầu cùng với càng ngày càng phong phú cá nhân. Thân ra, Westeros cao ốc kiến tạo hoàn toàn có thể dùng xa xỉ để hình dung. Sớm đã siêu qua lúc trước 1 tỷ đô la Mỹ dự tính. Chỉ nói bắt trước trong trí nhớ Avenger cao ốc không trung máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Lúc đầu bởi vì thành bản cân nhắc, dự định sử dụng một loại cường độ cao chất liệu nhẹ hợp kim nhôm tài liệu. Không quan trọng thành bản về sau, Westeros cao ốc kiến tạo đoàn đội nhiều lần chọn lựa. Theo nước Mỹ Bộ Năng lượng lệ thuộc trực tiếp cây cao su lĩnh quốc gia phòng thí nghiệm cầm tới. Một loại kiểu mới nhất hợp kim titan tài liệu. Độ cứng so thường thấy hàng không lĩnh vực kết cấu hợp kim titan còn mạnh hơn 20%. Càng là so lúc đầu cân nhắc hợp kim nhôm tài liệu mạnh hơn nhiều gấp đôi. Hơn nữa còn có tuyệt hảo dẻo dai cùng độ dẻo. Hoàn toàn phù hợp 500 mét lấy lên không trung kiến trúc hoàn cảnh. Westeros cao ốc kiến tạo đoàn đội chỉ là vì cầm tới cái này tài liệu sinh sản cho phép đồng thời. Tại Tennessee một nhà công xưởng cải tạo có thể sinh sản cái này hợp kim titan tài liệu tinh luyện. Kim loại phân xưởng thì đầu nhập 20 triệu đô la Mỹ. Hoàn chỉnh bãi đậu máy bay kết cấu phí tổn vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Vì ngăn ngừa tin tức tiết lộ sau tao ngộ Simon quá độ xa xỉ chỉ trích. Tất cả tham dự hạng mục này người đều ký tên nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật. Tránh thức rõ ràng bãi đậu máy bay kiến tạo thành bản người lác đác không có mấy. Trong nhà ăn, Simon cũng ngẩng đầu nhìn qua. Cười nói, cuối năm nay ngừng phát triển. Bất quá, muốn vào ở đi, còn cần 2 đến 3 năm thời gian. Thật hy vọng đến thời điểm có thể đi lên xem một chút. Cái, kia ta hiện tại thì phát ra cái này mời. Mickey, hy vọng ngươi đến thời điểm không nên quên. Há, cái này thật là vinh hạnh. Đúng, cao ốc cụ thể cao bao nhiêu? 2040 feet. Khiến người ta sợ hãi thán phục. Ta muốn tương lai 50 năm đều sẽ không còn có khác kiến trúc vượt qua nó. Thế giới một mực tại biến. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Simon cười cười, thích hợp đổi đề tài. Nghe nói Washington bên kia gần nhất thẳng loạn. Mickey Cantor lập tức lại có chút thở dài bộ dáng. Đúng vậy a, Bill vừa mới thu hoạch được đơn hạng phủ quyết quyền. Tất cả mọi người tại phản đối. Ta cũng cho rằng cái này quyền lực rất khó duy trì liên tục quá lâu. Còn có chịu Stout, hắn hiện tại hoàn toàn điên. Đặc biệt tòa án chỉ trao tặng hắn điều tra bảo lạp John án. Nhưng hắn hiện tại đã đem sự kiện này kéo dài đến tất cả cùng Bill có quan hệ trên thân người. Hoàn toàn cũng là sao. Thực vấn đề quan trọng vẫn là bảo lạp John. Nhà trắng bên kia vì cái gì không thử nghiệm hòa giải đâu. Hiện tại dù là bảo lạp John chính mình cũng muốn thoát thân. Bất quá, người cũng biết, Đảng Cộng Hòa cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Simon chỉ có thể trên mặt tiếc. Núi hơi hơi nhún vai, trong âm thầm lặng lẽ điều tra, Nhà Trắng năm ngoái vẫn như cũ thêm một cái tên là Monica Lewinsky thực tập sinh. Hơn nữa còn là Laan Perelman đi qua, hiện tại đã là năm 1996. Cái kia phát sinh sự tình đều đã phát sinh, khóa kéo môn có rất lớn tỷ lệ lần nữa phát sinh. Hiện tại Simon thực có năng lực hơi chút can thiệp sự kiện này. Chỉ là cũng không có làm như thế. Xét đến cùng, đây là Washington vòng tròn bên trong nội bộ đấu tranh. Cùng Westeros hệ thống không có bao nhiêu trực tiếp lợi ích liên quan. Simon nhúng tay vào đi. Đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ trêu đến một thân cợt nhà. Hai người trò chuyện gần đây các loại đề tài. Thẳng đến nữ hầu xuất hiện lần nữa đưa lên bữa ăn chính. Mickey Cantor uống một ngụm rượu vang đỏ. Rốt cuộc nói. Simon, ta nhất định phải thẳng thắn nói. Dù cho ngươi nhìn kỹ Trung Quốc thị trường, cũng hoàn toàn không cần thiết chỉ huy số lớn Westeros hệ thống cao tầng viếng thăm Trung Quốc. Ngươi cần phải minh bạch sự kiện này đại biểu ý nghĩa cùng với đến tiếp sau sinh ra ảnh hưởng. Liên Xô giải thể về sau, Trung Quốc cũng đã là nước Mỹ trọng yếu nhất chiến lược đối thủ. Ta không cảm thấy trợ giúp Trung Quốc đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Simon không có chút nào bởi vì Mickey Cantor thẳng thắn phát biểu ý mình mà tức giận. Vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Mickey, ta cho rằng từ khi vũ khí hạt nhân xuất hiện, đại quốc ở giữa liền đã rất khó lại sinh ra như là nửa cái thế kỷ hai lần trước thế giới đại chiến. Như thế đối kháng, suy nghĩ một chút Liên Xô, nó là như thế nào sụp đổ mất, cũng không phải là chiến tranh. Mickey Cantor trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Simon trực tiếp điểm rõ ràng. Trong mắt của ta, sau này chính thức đại quốc đối kháng sẽ là kinh tế phương diện đối kháng. Thực, lấy Simon đối xã hội loài người bi quan thái độ, hắn đồng thời không tin mình lời nói này. Đã vũ khí hạt nhân sinh ra, chiến tranh hạt nhân thì tất nhiên xuất hiện. Nhân loại lý trí cho tới bây giờ đều dựa vào không ngừng. Những lời này đương nhiên sẽ không tùy tiện đối với người nói. Tựa như trước mắt, gặp người nào vẫn là nói cái gì lời nói. Mickey Cantor nghe vậy nói. Như vậy, Simon, người tựa hồ thì càng không cần phải làm như thế. Simon vẫn như cũ rất có kiên nhẫn. Mickey, người còn nhớ rõ nước Mỹ là như thế nào trưởng khống thế chiến thứ hai về sau Tây Âu kinh tế chính. Chị bố cục sao? Một nhắc nhở như vậy. Mickey Cantor rốt cục kịp phản ứng. Nếu như chỉ dựa vào một cái chiến thắng quốc thân phận, nước Mỹ vô luận như thế nào đều khó có khả năng nắm giữ lúc này ở Tây Âu cường đại ảnh hưởng lực. Sự tình quan trọng, tên là Marshall kế hoạch. Simon nhìn lấy Mickey Cantor không sai biểu lộ. Nói ra, cho nên, có lúc, người khác trợ giúp ngươi, cũng không phải là tại chính thức địa giúp ngươi. Viện trợ người lấy được lợi ích khả năng càng nhiều. Trung Quốc phương diện, thực chúng ta đã tương đương lạc hậu. Nhật Bản tại đi qua 20 năm vẫn luôn tại tăng cường đối Trung Quốc đầu tư. Trước mắt đã thẩm thấu đến các mặt. Rất đơn giản đạo lý. Mickey, nếu như một người thiếu ngươi tiền, thiếu ngươi nhân tình, hắn hài tử còn tại ngươi bộ môn công tác, ngươi cảm thấy, hắn có lực lượng trở thành ngươi địch nhân sao? Mickey Cantor cũng không có quên lần này tới hạch tâm vẫn là vì cùng Simon Westeros tạo mối quan hệ, bởi vậy vừa mới chỉ là thuận miệng nhắc lên, biểu thị một chút chính mình làm một cái nước Mỹ hạch tâm cao tầng thái độ. Cũng không có khuyên can Simon ý tứ. Bất quá, nghe đối diện Simon mấy câu nói về sau, hắn cũng tự nhận là minh bạch đối phương tâm tư. Đương nhiên, nội tâm thực vẫn như cũ không quá tán đồng. Cũng không có tiếp tục tranh luận, mà chính là nói đến cụ thể hơn vấn đề. Đã dạng này, Simon, liên quan tới ta lần này cùng Trung Quốc chính phủ bàn bạc. Người bên này chờ đợi là cái gì? Simon cho tới bây giờ đều minh bạch một cái đạo lý. Cho quá nhiều, khắp nơi không biết trân quý, thậm chí còn có thể cảm giác đến chuyện đương nhiên. Bởi vậy, sắp đến Trung Quốc chuyến đi. Westeros hệ thống kêu là mặt đỏ, mà Mickey Cantor đại biểu Washington lãnh đạo tự nhiên là vai chính diện một phương. Lần này sẽ tại cùng Westeros hệ thống mật thiết tương quan khoa học kỹ thuật, giải trí, tài chính tam đại lĩnh vực cùng Trung Quốc chính phủ triển khai bàn bạc. Liên quan đến tiến một bước mở thả điện ảnh thị trường, bảo hộ quyền tài sản tri thức các loại rất nhiều phương diện. Thực Westeros hệ thống nên cầm thực tế lợi ích đã lúc trước đạt thành các loại hợp tác hiệp nghị. Bên trong thu hoạch được, tựa như sắp tại Trung Quốc thủ đô kiến tạo đại hình trung tâm thương mại. Quyết định trong hiệp nghị, Trung Quốc phương diện phê chuẩn đất chống giá cả trên cơ bản cũng là nửa bán nửa tặng. Mà lại, 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư, dù cho tài chính túng quẫn, Trung Quốc chính phủ vẫn là đáp ứng cho ra bên trong 300 triệu đô la Mỹ lãi tức thấp vay. Còn thừa 700 triệu đô la Mỹ, Levison tập đoàn cũng hoàn toàn có thể theo đối hạng mục này tương đương nhìn kỹ hải ngoại ngân. Hàng thu hoạch được, tiền tiền hậu hậu, đều là tay không bắt sói. Hiện tại Westerners hệ thống nắm giữ đại lượng tiền mặt dự trữ. Lấy ra 1 tỷ đô la Mỹ dễ như trở bàn tay. Nhưng Simon càng minh bạch, bất động sản ngành nghề, tránh thức liền nên là chơi như vậy. Có năng lực hoa người khác tiền làm bất động sản mới có thể làm hành động lớn mạnh. Những sự tình này đối với Mickey Cantor cũng không tính bí mật. Simon cũng không có che che lấp lấp. Mickey, người hẳn phải biết, Westerners hệ thống có thể đạt được lợi ích sớm liền đã cùng Trung Quốc chính phủ đạt thành hiệp nghị. Cho nên, người lần này cùng đi. Chỉ cần đủ mạnh cứng rắn là được rồi. Mickey Cantor hiểu ý, cười nói. Ta minh bạch, ta là cái kia xấu cảnh sát. Simon theo lộ ra mỉm cười. Thực, chúng ta cũng không tính là tốt cảnh sát. Hai người đang nói. Nhà hàng lối vào truyền đến cộc cộc giày cao gót âm thanh. A cô nàng đầu một cái khay tới. Mickey Cantor nhìn sang, chỉ thấy khay bên trong. Ân, đại khái là một ly sữa bò. Nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. A cô nàng biểu lộ mảy may nhìn không ra sơ hở. Đi tới gần, bưng lên trên khay cái ly đặt ở Simon trong tay. Lão bản, đây là ngươi muốn. Nói xong lại công thức hóa địa đối Mickey Cantor khẽ gật đầu. Quay người rời đi, Mickey Cantor nghe lấy A cô nàng cộc cộc giày cao gót âm thanh đi xa. Vừa nhìn về phía đối diện thần sắc cổ quái Simon, càng thêm mơ hồ. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Simon nắm cái kia ly pha lê. Đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng ở trên bàn chuyển động. Lại không có bưng lên. Còn đối Mickey Cantor nói. Xin lỗi. Nữ nhân không hiểu chuyện. Ta bây giờ sẽ giáo huấn nàng. Đối diện ly kia sữa rõ ràng là ấm. Nhấp nhô mùi thơm nghiêng mắt nhìn qua tới. Mickey Cantor nhịn không được hơi hơi kéo xuống cái mũi. Cảm thấy tựa hồ không phải sữa bò. Lại nói không rõ là cái gì. Nghe Simon nói như vậy. Lắc đầu cười nói. Không quan hệ. Như vậy, chúng ta tiếp tục. Simon tựa hồ không còn vội vã dùng cơm. Bàn tay vẫn như cũ bọc lấy cái kia ly pha lê. Tựa hồ tại cảm thụ một ít oi bức. Mickey, tuy nhiên ngươi nhiệm vụ là cho thấy thái độ. Nhưng cũng không thể không thu hoạch được gì. Ta hy vọng ngươi có thể nói một chút ba chuyện. Đều là liên quan tới điện ảnh. Mickey Cantor gật gật đầu. Ra hiệu Simon tiếp tục. Simon nói. Đệ nhất, yêu cầu Trung Quốc khai phát đầu tư bên ngoài tại Trung Quốc nội địa kiến thiết rạp chiếu phim hạn. Chế, Mickey Cantor nghe vậy. Lập tức liền có chút khó xử. Simon, cái này tự hồ không tốt lắm làm. Ngươi cần phải giải Trung Quốc tình huống. Liên quan đến văn hóa sản nghiệp, bọn họ luôn luôn so khác phương diện càng thêm bảo thủ. Nếu như nói 10 năm trước, khẳng định là như vậy. Simon nói, bây giờ nói xuống tới tỷ lệ rất lớn. Bởi vì Trung Quốc chính phủ đã đồng ý Hồng Kông Úc Tư tại nội địa kiến tạo rạp chiếu phim. Chúng ta chỉ là cần một cái ngang nhau đãi ngộ mà thôi. Sự kiện này Mickey Cantor thì không lắm. Giải, bất quá. Đạo Westerners nói như vậy, cũng không giả, bắt đầu người nào đó nói hắn chỉ muốn đi qua cho thấy một cái thái độ. Còn tưởng rằng chuyến này hội nhẹ nhõm, không nghĩ tới điều yêu cầu thứ nhất cứ như vậy khó làm. Như vậy, Simon, ta chỉ có thể nói tận lực. Mickey Cantor gật gật đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Lần, yêu cầu Trung Quốc tiến hành rạp chiếu phim chế cải cách. Mickey Cantor nhất thời lại không hiểu. Ra sao? Rạp chiếu phim. Cái này tại nước Mỹ đã nhìn lắm thành quen. Bất quá, tựa như người bình thường nghe qua rất nhiều ban ngành chính phủ tên nhưng lại không biết những ngành này đến cùng ra sao chức năng như thế nào vận hành một dạng. Mickey Cantor đối với rạp chiếu phim cũng chỉ có một người bình thường mơ hồ khái niệm. Đại khái cũng là rất nhiều rạp chiếu phim tạo thành điện ảnh phát ra liên hợp thể. Lúc này ở Westerners trước mặt, đương nhiên không thể biểu hiện như thế vô tri. Suy nghĩ một chút nói. Simon, Loại này điện ảnh sản nghiệp cải cách, phải cùng chúng ta không có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Cái này liên quan đến đầu thứ ba. Rạp chiếu phim chế cải cách đồng thời. Người cần nói phục Trung Quốc tiến hành rạp chiếu phim bán vé nối mạng. Nói đến đây, Simon chủ động giải thích nói. Mickey, đi qua một năm, Hollywood điện ảnh tại Trung Quốc phòng bán vé trước 10 người đơn bên trong chiếm 5 bộ. Nhưng là, căn cứ chúng ta điều tra, bởi vì chiếu phim hệ thống lạc hậu lại tồn tại nghiêm trọng quản lý lỗ thủng. Chúng ta những thứ này điện ảnh rất lớn một bộ phận phòng bán vé đều bị giấu giếm báo. Tiến hành rạp chiếu phim chế cải cách, đồng thời yêu cầu rạp chiếu phim nối mạng cải tạo. Đều là vì Hollywood điện ảnh tại Trung Quốc thị trường phản hồi càng thêm trong suốt. Simon, nếu như ta nhớ không lầm, Trung Quốc điện ảnh vô luận là phòng bán vé thể lượng vẫn là làm tỷ lệ. Đều thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Mickey, người biết Trung Quốc bây giờ có được nhiều ít đài điện thoại cố định sao? Gần đây ta đúng lúc chú ý sự kiện này. Bởi vậy rất có cảm xúc. Hiện tại là 50 triệu. Mà chỉ là tại 5 năm trước năm 1990. Cái số này còn chỉ có 10 triệu. Đây chính là tiềm lực. Trung Quốc là một cái nắm giữ 1 tỷ nhân khẩu bằng thị trường lớn. Chỉ cần ngành nghề có thể đi hướng chính quy. 1 tỷ nhân khẩu thị trường tiềm lực bạo phát đi ra. Không có cái gì là không thể nào. Mickey Canto gật gật đầu. Lại nghĩ tới một việc. Đã dạng này, Simon. Ta cảm thấy ngươi càng cần phải để ý vẫn là Trung Quốc đạo bản vấn đề. Thực hôm trước nước Mỹ phần mềm cùng tin tức sản nghiệp hiệp hội thì cùng ta liên hệ. Hy vọng ta có thể tại cùng Trung Quốc lần này bàn bạc bên trong thảo luận vấn đề này. Mà lại, bọn họ còn tại du thuyết Nhà Trắng cùng Quốc hội. Nếu như Trung Quốc tiếp tục bỏ mặc đạo bản, cần phải tiến hành tương ứng chế tài. Nói như vậy lấy. Mickey Canto có chút tương tự Mr. Bean trên mặt hiện ra một số không quá rõ ràng nghiền ngẫm. Nếu như nói đạo bản, đi qua một năm, chịu đến chỉ trích nhiều nhất cũng là tinh cầu bồ e-player máy chiếu phim âm nhạc đạo bản vấn đề. Bán ra năm thứ nhất lượng tiêu thụ đột phá 20 triệu. Sáng tạo kỳ tích đồng sự, đồng dạng là thời gian một năm. E-player máy chiếu phim thôi hóa lại thêm Internet thông dụng dẫn đến online đạo bản âm nhạc tràn lan. Trực tiếp để toàn cầu đĩa nhạc lượng tiêu thụ sụt giảm 23%. Vậy cũng là một cái tiên phong. Mặt khác, còn có cấp tốc tại Trung Quốc thông dụng lên VCD máy chiếu phim. Vậy cũng là phần độc nhất. Mấy năm trước cái này máy móc vừa khi mới xuất hiện. Phía Tây tất cả điện tử bá chủ cũng không coi trọng. Bởi vậy cũng không có quá mức coi trọng. Không nghĩ tới hội tại Trung Quốc bạo phát. Sau đó, nghiên cứu một phen, mọi người rất nhanh minh bạch. Nguyên nhân vẫn là đạo bản. Simon cũng chú ý tới Mickey Canto biểu lộ. Tiếp tục mỉm cười chậm rãi vuốt ve trong tay cái ly. Mickey, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vô luận là nước Mỹ bên này e-player, vẫn là Trung Quốc VCD. Đều là một loại kỹ thuật số hóa thời đại khuynh hướng tất nhiên. Coi như ta không đi làm, tương tự sản phẩm vẫn là sẽ xuất hiện. Đã như vậy, ta chỉ có thể tận khả năng để nó hướng một cái có thể khống chế phương hướng đi phát triển. Dòng, máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.